Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2603. Khóc chuyện audio.com. Vấn đề này liền hỏi có chút phi diệu. Tối thiểu, câu nói này vừa ra tới. Người ở đây thần sắc khác nhau. Lời nói cũng ít, trong lúc nhất thời bầu không khí vậy mà trở nên có chút xấu hổ. Ngay cả Hoa Linh bên môi ý cười đều nhạt đi. Không nhẹ không nặng nhìn sang. Nữ sinh kia đối lên với ánh mắt, lập tức có chút hối hận, nhưng là lời nói ra, giống như là dội ra ngoài nước, khó mà thu trở về. Trầm Mộc Bạch vụng trộm nắm chặt tay Hoa Linh, tôi cùng học tỷ làm bạn, đương nhiên là bởi vì có duyên phận, khả năng mọi người đối với học tỷ đều có điểm hiểu lầm. Nhưng chị ấy trong lòng tôi, là một cái người ôn nhu. Không phải một câu hai câu nói liền có thể nói được rõ ràng. Chỉ có cùng học thì tiếp xúc sâu, mới sẽ hiểu rõ chị ấy tốt. Hoa Linh lại là liền giật mình, đáy mắt ý cười làm sâu sắc lên. Thậm chí tại trong lòng bàn tay người ngoác ngoác, loại cảm giác ngứa tê dại kia để cho Trầm Mộc Bạch co rụt lại. Vô ý thức muốn rút trở về, lại bị đối phương cầm ngược. Cô không khỏi nhìn lại, hạ giọng xấu hổ nói. Học tỷ, Hoa Linh đáp lại cho cô là một cái ánh mắt hơi vô tội. Thế nào, bỏ đi, Trầm Mộc Bạch đành phải tùy theo đối phương đi. Cô trả lời để cho tất cả mọi người không lời nói. Dù sao rất thẳng thắn, không có một tí trốn tránh, phải bao hào phóng đến mức nào. Cái không khí này lúng túng rất nhanh liền bị vòng tiếp theo cho xông phá. Thẳng đến thời điểm vòng thứ 6. Ở giữa quần chúng đại quỷ không có lên tiếng, có người hỏi một câu, tôi là tiểu quỷ, một người nữ sinh nâng bài bên trong tay lên, Trầm Mộc Bạch đang chuẩn bị nhìn lại, liền nghe được bên người có người trả lời, thật là đúng dịp, tôi lấy đến là đại quỷ, là Hoa Linh, tất cả mọi người rất giật mình, nữ sinh cầm tới tiểu quỷ hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Nữ sinh kỳ thật đối với giáo hoa cảm xúc rất phức tạp. Có chút hâm mộ mặt cùng gia thế đối phương, còn có chút ghen ghét, hơn nữa nam sinh nữ sinh thích còn đã từng viết qua thư tình cho người ta. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng trong lòng nữ sinh vẫn là có chút khó mà cân bằng. Đến mức có chút mừng rỡ, còn có một tia tâm tư mịt mờ, cậu vận khí có thể nha, Lương Khiết cười hì hì nói, tranh thủ thời gian hỏi tình sử giáo hoa, còn có mối tình đầu. Lương Khiết nháy nháy mắt, giáo hoa sẽ không để tâm chứ. Hoa Linh cười không nói. Đám người nhất định là rất bát quái. Mặc dù giáo hoa không có chuyện xấu cái gì, cũng không thấy tiếp nhận cái nam sinh nào thổ lộ. Nhưng là mọi người đối với tin tức của Hoa Linh cũng là ít càng thêm ít. Một cái cơ hội tốt dạng này, đương nhiên là hết sức tò mò lại hưng phấn. Đã có một bộ phận đang ồn ào lên. Nữ sinh kia nhìn như nghe vào trong tai, nhưng hỏi ra mà nói, lại là để cho bầu không khí yên lặng đến gần như bình tĩnh. Hoa Linh, chị có cùng người lên giường qua hay không? Đừng nói là những người khác, Trầm Mộc Bạch cũng rất là chấn kinh, nhưng là sau một khắc, cô có chút tức giận lên, vấn đề này liền có chút quá đáng. Đúng vậy, cũng đúng, cậu cái đề tài này cũng quá kình bạo, chậc chậc chậc. Không nghĩ tới, cậu ra vấn đề so với chúng tôi càng ác. Triệu Khê lại là không nói chuyện, nắm vuốt lá bài, những người khác nhìn như là khuyên, nhưng càng nhiều hay là xem náo nhiệt, các nữ sinh vụng trộm chú ý đến thần sắc trên mặt Hoa Linh. Đối phương cười nhạt, nhìn không ra là tức giận hay không tức giận, Trầm Mộc Bạch muốn đứng dậy, lại bị người kéo lại, Hoa Linh mỉm cười nói. Không có, Triệu Khê lấy dũng khí nói. Đây là lời thật sao? Hoa Linh cũng không tức giận. Cong cong bờ môi, ôn nhu nói. Đúng vậy, tôi làm sao lại tùy tiện cùng người không thích lên giường đâu? Hoa Linh nhấc lên mí mắt, mỉm cười nói. Tôi lần đầu tiên khẳng định phải lưu cho người tôi thích nhất. Cách chương.